Ninh Thư Ngận Thị Kiểu Tình, chương 289, 289, Đại gia yêu say đắm một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Quân Hữu Pề đến không gian cái là Ninh Thư kiểm tra ngay linh hồn mình và quả là có mờ đi nhiều. Tổn thất nặng nề quá, cô ngồi vội xuống hấp thụ vật chất trong không gian hệ thống để củng cố linh hồn ngay. Đến khi Ninh Thư không hấp thụ được vật chất trong không gian nữa mới dừng lại và hỏi 2333. Tôi hấp thụ cái gì thế? Cô vẫn luôn muốn hỏi câu này, hình như nó khác với linh khí. 2333 trả lời. Cô hỏi cái cô hấp thụ á, nó là linh khí hỗn độn đấy. Linh khí hỗn độn à, nghe cái tên thôi đã thấy đỉnh rồi. Ninh Thư không hiểu nó lắm, chỉ cần biết nó có lợi cho cô là được rồi. Ninh Thư bảo, xem lần này tôi được bao nhiêu kinh nghiệm đi, có kinh nghiệm lần này nữa là mở khóa được cửa hàng giao dịch rồi. Số hiệu 2333, họ tên, Ninh Thư, tuổi, 27, điểm kinh nghiệm, 140.000, 100.000. Điểm linh hồn, 200 điểm sinh mệnh, 56 điểm trí tuệ, 90 điểm hấp dẫn, 3 điểm may mắn, 52 sức mạnh tinh thần, 120 điểm vũ lực, 22 tư chất, 26 công đức, 5, 10. Kỹ năng, kỹ thuật bắn súng vòng số 5, kỹ thuật đánh đấm vớ vẩn, nhập môn tuyệt thế võ công đanh hiệu vinh dự. Chiến thần nương nương hào quang, mẫu nghi thiên hạ. Hoàng hậu chúc phúc, hoàn thành nhiệm vụ của Ngụy Lương Nguyệt, hoàn thành 100. Tiến độ nhiệm vụ, được nhận 10 điểm thuộc tính, lần này được tận 100.000 kinh nghiệm, cộng với 114.000 trước đó, vậy là cô mở khóa được cửa hàng giao dịch rồi. Tôi đã có hơn 200.000 kinh nghiệm rồi đó, cậu mở khóa cửa hàng giao dịch đi. Ninh Thư phấn khởi nói với 2333, 2333 bảo. Hiện giờ cô mới mở được cửa hàng giao dịch sơ cấp thôi. Ừ, tôi biết mà, cậu cứ mở đi. Đăng tải, bây giờ sẽ cập nhật hệ thống. 2333 nói rồi im bặt, mãi mà vẫn chưa thấy đâu. Ninh Thư ngồi đợi dưới đất, cô hết chịu nổi mới hét lên. 2333 ơi, cậu cập nhật xong chưa thế? 2333 trả lời. Xong rồi đây, bây giờ cô có thể mở cửa hàng rồi. Ninh Thư mở cửa hàng ra ngay. Ở đó có tất cả mọi thứ, từ đủ loại thuốc thang đến các bí kíp, rồi các kiểu hào quang. Còn cả bao nhiêu loại vũ khí nữa này, có cả tàu sân bay, có cả thần khí, và cả thần thú nữa. Một cái cửa hàng giao dịch sơ cấp mà đã nhiều đồ thế này, chẳng biết cửa hàng giao dịch cao cấp rồi siêu cấp thì thế nào nhỉ? Cô không tưởng tượng nổi luôn. Ninh Thư nhìn thấy giá một viên đá hỗn độn lên đến 2 triệu kinh nghiệm mà tức ói máu. 2333 đã lừa cô để đổi lấy một viên đá hỗn độn có giá 2 triệu kinh nghiệm đấy. Ninh Thư đấm ngực, cô khó thở quá. Cô bấm mở túi đồ của mình, ở trong này có một viên ngọc linh hồn đen nhánh, còn cả độc mấy cục tinh thể tủy linh trông mỉa mai chết được nữa. Nhìn các đồ trong đây bán toàn mấy chục nghìn, mấy trăm nghìn, mấy triệu kinh nghiệm mà Ninh Thư đắng hết cả lòng, cô chợt nhận ra mình là một cái đồ nghèo rớt mùng tơi. Thứ làm cô đau lòng nhất đó là đá hỗn độn bị 2333 của mất á. Ninh Thư xem các bí kíp tu luyện. Các bí kíp này cực đắt. Ninh Thư nghĩ ngợi và không mua quyển bí kíp nào hết. Toàn dùng tuyệt thế võ công nên cũng có chút tình cảm. Mà dự cảm cũng mách bảo là quyển bí kíp đó cũng rất lợi hại nên cô chẳng cần mua gì nữa. 2333 nói, mặc dù cô đã mở khóa cửa hàng giao dịch, thế nhưng vẫn phải nói cô nghe nội quy. Thứ nhất, đồ mua ở cửa hàng giao dịch không được vượt qua giới hạn thế giới. Ví dụ cô không mua được tàu sân bay khi cô vào thế giới cổ đại. Dĩ nhiên là cô cũng chẳng mua nổi nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai, không được sử dụng hơn hai món đồ đã mua từ cửa hàng giao dịch. Chính xác là chỉ được dùng một đạo cụ để tránh việc người chơi lạm dụng đồ vật ở cửa hàng giao dịch rồi làm tổn thương thế giới. Các cô là người đi sửa chữa thế giới chứ không phải đi phá hoại thế giới. 2333 hỏi Ninh Thư, đã hiểu chưa? Ninh Thư gật gù, tóm lại là có giới hạn sử dụng đồ vật trong cửa hàng giao dịch. Một vấn đề nữa là tôi đề nghị cô cộng thêm nhiều điểm vào điểm sinh mệnh vào. 2333 kiến nghị, càng về sau cô sẽ càng vào thế giới tu tiên cao cấp hơn. Người ở đó bế quan lên đến cả 10 năm liền, trong khi điểm sinh mệnh của cô chỉ có 56. Nếu dùng hết điểm sinh mệnh ở thế giới nhiệm vụ là cô cũng toi đời đấy. Đừng có động cái là lại cộng vào điểm vũ lực, cô phải phát triển toàn diện, biết chưa hả? Ninh Thư cộng tất cả điểm thuộc tính hiện có vào điểm sinh mệnh. Trước đây thì chỉ cố chấp điểm vũ lực, còn giờ bắt đầu cố chấp điểm sinh mệnh à? Số hiệu 2333, họ tên Ninh Thư, tuổi 27, điểm kinh nghiệm 40.000, điểm linh hồn 200, điểm sinh mệnh 56.10, điểm trí tuệ 90, điểm hấp dẫn 3, điểm may mắn 52, sức mạnh tinh thần 120, điểm vũ lực 22, tư chất 26, công đức 15, kỹ năng kỹ thuật bắn súng vòng số 5, kỹ thuật đánh đấm vớ vẩn, nhập môn tuyệt thế võ công, danh hiệu vinh dự chiến thần, nương nương hào quang, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc. Trông thấy điểm kinh nghiệm của mình đã gần hết mà Ninh Thư tan nát cõi lòng. Cơ mà bấy giờ Ninh Thư mới để ý mình có tận 10 điểm công đức liền. Cô hỏi cậu hệ thống 2333. Ở đâu ra 10 điểm công đức này thế? 2333 nói, ai mà biết được, cách tính công đức không giống với kinh nghiệm, tôi cũng chẳng biết nó chui ra ở đâu nữa. 2333 hỏi, bây giờ có muốn dịch chuyển đến thế giới nhiệm vụ không? Ninh Thư xua tay. Không muốn đâu, tôi mệt quá, tôi nghỉ một lúc đã. Ninh Thư mở cửa hàng hệ thống ra lướt xem, nhìn các đồ vật ở đây mà Ninh Thư ngứa ngáy chỉ muốn mua hết thôi, mỗi tội là cô không có kinh nghiệm để mua. À mà thế giới nhiệm vụ tiếp theo là thế giới gì vậy? 2333 trả lời, thế giới cô đến là thế giới hiện đại. Nghe thấy câu trả lời là thế giới hiện đại là Ninh Thư mua luôn một khẩu súng nữ chỉ với giá 5.000 kinh nghiệm. Cộng với băng đạn là tổng hết 8.000 kinh nghiệm. Con số này làm Ninh Thư cực xúc động. Cô chọn xác nhận giao dịch. Thế nhưng Ninh Thư bấm một lần mà màn hình không thay đổi. Cô lại bấm lần nữa nhưng vẫn vậy. Tại sao lại không giao dịch được chứ Phác Diêu? Ninh Thư bấm thật lực vào màn hình. Sao thế này 2333? Tại sao tôi không giao dịch được chứ? 2333 giải thích. Cô đến thế giới hòa bình không cần dùng đến súng nên cửa hàng không giao dịch cho cô đó. Bố khỉ, cái này không được cái kia không xong, thế cô mở khóa cái cửa hàng giao dịch này được cái khỉ gì hả? Đúng là vẫn nên tự lực cánh sinh thôi, ngoại lai đều chẳng đáng tin gì hết. Ninh Thư cười trừ rồi ngồi xuống đất ổn định tâm trạng. Cái cửa hàng này nó thế đấy, có hạn chế với mỗi người chứ không phải mình cô đâu. Sau này đến nhiệm vụ của thế giới cao cấp sẽ có nhiều tài nguyên lắm, lúc đó cô tự thu gom cho mình đi. Còn giờ cô chỉ là người chơi lê lết ở thế giới đơn giản, cô không với tới cái tầm đó đâu. 2333 cổ vũ Ninh Thư, gần bẹt, 1, Ninh Thư, chú thích 1, tiếng Nhật, nghĩa là cố lên, cách chương.